bởi vì hiện tại trông Trần Tinh rất khác. Chính xác phải nói là rất có dáng vẻ của tiên nhân. Lúc trước khi xuất hiện trước mặt mọi người, vì để giảm bớt đi sự chú ý của người khác, hắn luôn dùng một bên tóc che khuất mùng một tháng ba bên mặt. Điều này làm cho mọi người cứ nghĩ Trần Tinh cũng không có gì nổi bật lắm. Thế nhưng hiện tại sau khi chỉnh chu lại dáng vẻ, gương mặt hơi thon dài và cân đối hai bên, điểm dừng là chiếc cằm hơi nhọn, đôi mắt to tròn trong suốt như nhìn thấu thế gian vạn vật, chân mày không quá rậm cũng không quá nhạt nằm ngay ngắn hai bên lấy ấn đường làm tâm, sống mũi cao và thẳng tắp, làn da trắng trẻo không tì vết nhưng lại không thiếu vẻ cương nghị của nam nhân. Tóc dài được đính gọn gàng phía sau vừa mang phong thái tiêu dao vừa trang trọng. Nếu đối với Lăng Vũ là một chương mỹ dung, thì đối với Trần Tinh phải gọi là mỹ nam tử. Phong thái này đập vào mắt mọi người làm cho bọn họ cảm giác Trần Tinh chính là người bề trên không dám xem thường. Tất cả chỉ có thể dõi theo bước chân của hắn mà ở phía dưới ngưỡng vọng. Lúc này, Trần Tinh cũng đã đến phía trước khán đài. Hắn hơi nhún người phi lên vừa vặn đứng bên cạnh Lăng Vũ và hướng mấy người Thái Hư Tử thi lễ. Thái Hư Tử cũng rất hài lòng với biểu hiện của Trần Tinh. Ông ta cũng nhanh chóng tuyên bố kết hợp Trần Tinh cùng Lăng Vũ là đạo lữ. Việc tiếp theo chính là tổ chức tiệc tùng. Nếu tâm trạng vui vẻ thì không có gì để nói. Đằng này Trần Tinh kể cả Lăng Vũ một bộ mặt y chang nhau. Cả hai người đều không hề nở một nụ cười. Tình hình này kéo dài đến khi tàn tiệc và kết thúc bằng việc Trần Tinh cùng Lăng Vũ trở về động phòng. Chỉ có điều có một việc diễn ra mà hai người không hề hay biết. Đó chính là kế hoạch của Lăng Viễn đã được thực hiện thành công. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, cấm địa. Trần Tinh cùng Lăng Vũ trên đường trở về cũng đã thỏa thuận từ trước. Cả hai người thật ra cũng không tồn tại tình cảm gì với nhau. Điều này là hiển nhiên bởi vì trên cơ bản hai người đều có mục đích riêng. Trở về phòng đã được chuẩn bị sẵn. Trần Tinh cùng Lăng Vũ mỗi người một góc không ai làm phiền ai tiến hành đả tọa tu luyện. Sau một canh giờ, không hiểu sao cơ thể Trần Tinh bốc lên một luồng hỏa diễm không tên. Cả người hắn nóng ran, cảm giác bức rứt và khó chịu khiến hắn không thể tiếp tục trạng thái minh tưởng được nữa. Hắn mở mắt ra, đập vào mắt hắn chính là một ngụm hương khí phả vào mặt, khuôn mặt ướt át, ánh mắt to tròn long lanh của Lăng Vũ ngay sát trước mặt hắn. Ta cảm thấy rất khó chịu. Trần Tinh không phải kẻ ngu, hắn ngay lập tức biết được hai người bị người tính kế. Nếu như là lúc trước, khi đối mặt với trường hợp này, ắt có lẽ hắn sẽ không kiềm chế lại được dục vọng của bản thân mà tiến hành cùng nàng song tu. Chỉ là trải qua 5 tháng cô độc và dằn vặt, Trần Tinh hiện tại tâm tính cũng đã trở nên kiên định hơn khi đứng trước nữ nhân. Dù nàng có đẹp đến đâu, đã không tồn tại tình cảm thì hắn cũng không có lý do gì lợi dụng lúc người gặp khó. Quan trọng hơn hết chính là việc hắn còn nợ nàng những hai ân tình, mặc dù có thể xem nó không phải đáng kể lắm, nhưng Trần Tinh vẫn không muốn thiếu nợ người nào, đặc biệt là nữ nhân. Bởi vì hắn đã thiếu nợ quá nhiều nữ nhân và chưa hoàn trả được. Nói đến Xuân Dược, Trần Tinh rất có duyên với nó khi công pháp chính hắn tu luyện là một công pháp song tu. Người nữ nhân đầu tiên hắn quan hệ cũng thông qua Xuân Dược. Nói chung Xuân Dược là thứ Trần Tinh vừa yêu vừa hận. Cô vẫn còn tỉnh táo chứ? Cô có nghe ta nói gì không? Bản thân hắn cũng đang rất kiềm chế dược lực phát tác. Dĩ nhiên người hạ độc không chỉ hạ riêng Lăng Vũ không, mà còn có hắn trong đó. Chỉ là do quá quen thuộc với loại độc này nên cơ thể Trần Tinh có kháng tính cao hơn Lăng Vũ mà thôi. Lăng Vũ giờ phút này nào đâu còn tỉnh táo, nhất là khi trải qua những năm tháng dài cô độc, nó cứ như là một kíp nổ làm nàng đánh mất lý trí, đánh mất bản tính một dạng. Lăng Vũ bỗng chốc như hóa điên, nàng thốt lên một câu không đầu không đuôi rồi lao lên ra sức ôm lấy Trần Tinh. Cơ bản Lăng Vũ chưa trải qua sự đời cho nên chỉ biết ôm chặt lấy hắn rồi vặn vẹo cơ thể của mình. Y phục của mình nàng cũng tự tay xé rách một mảng lớn, lộ ra tuyết trắng da thịt. Trần Tinh cũng nhanh chóng nghĩ cách. Xuân Dược bản chất không phải độc tố nên không có giải dược. Nó chỉ xem như là một loại dược liệu kích thích ham muốn của cơ thể đối với dục vọng mà thôi. Nhưng điểm quan trọng là Lăng Vũ không phải phàm nhân. Nếu sử dụng cách thông thường đánh ngất xỉu nàng có hay không làm nàng bị dục vọng thiêu đốt ảnh hưởng căn cơ hoặc chết đi. Ngay lúc này, âm thanh thở dài của Huyết Long Thần Vương vang lên. Nhóc con, ta tự hỏi đã dạy cho ngươi rất nhiều việc, dạy cho ngươi những cách xử lý khi đối mặt với nghịch cảnh, dạy cho ngươi những kinh nghiệm khi gặp tình huống éo le, nhưng lại bỏ quên dạy cho ngươi điều cơ bản nhất của Long Phượng Hoan Hỷ Chân Kinh. Âm thanh như hồi chung cảnh tỉnh Trần Tinh, hắn nhanh chóng mặc niệm, Dâm Long, ý của ngươi là Long Phượng Hoan Hỷ Chân Kinh có thể giúp được nàng ấy. Huyết Long Thần Vương gật đầu trả lời, không sai, công pháp này chính là khắc tinh của Xuân Dược, bởi vì về cơ bản nó chính là tổ tông của Xuân Dược. Trần Tinh nghe xong cũng im lặng không phản bác, nhớ lần trước hắn sử dụng Long Phượng chi khí để đưa vào người tiểu long nữ ngăn cản nàng tỉnh táo phá hủy quá trình trị liệu. Hiện tại hắn có thể lợi dụng chân khí đó một lần nữa để giúp Lăng Vũ tỉnh táo. Không cần Huyết Long chỉ cách thế nào, Trần Tinh đã có thể tự hành động, ngộ tính của hắn hiện tại cũng rất cao, những vấn đề nhỏ nhặt này không đáng nhắc tới. Trần Tinh đưa Long Phượng chi khí vào cơ thể Lăng Vũ, do có tính kích phát dục vọng mạnh hơn, nên Long Phượng chi khí đã đồng hóa luôn loại xuân dược mà Lăng Vũ chúng. Việc còn lại chính là Trần Tinh nhanh chóng rút trở lại Long Phượng chi khí đó ra thôi. Ngay khi hắn vận dụng Long Phượng Hoan Hỷ Chân Kinh thì bản thân xuân dược trong cơ thể hắn cũng đã được hóa giải. Lúc này, Lăng Vũ cũng từ trong mê man tỉnh táo lại, đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt tuấn lãng của Trần Tinh đang chăm chú nhìn mình. Vấn đề là nửa người trên của nàng cũng đã không mảnh vải che thân, các mảnh vải vụn vương vãi khắp nơi. Hai bánh thịt trắng tuyết căng mọng cũng đã lộ rõ trước mắt hắn. Lăng Vũ khuôn mặt hồng hà, tay trái nàng nhanh chóng chắn ngang che đi hai hạt đậu hồng căng cứng kia, nhưng vẫn không thể che hết và để lộ ra đoàn thịt trắng mịn vì cơ bản là nó quá to. Tay còn lại thì tặng cho Trần Tinh một cú tát. Ba âm thanh giòn vang to rõ vang lên bên trong hỉ phòng. Trần Tinh không né không tránh. Đây không phải vì hắn tránh không kịp hay là động tác của Lăng Vũ quá nhanh, mà là hắn không muốn tránh. Gương mặt không hề cảm thấy đau đớn nhưng vẫn nổi lên dấu ấn bàn tay thấy rõ năm ngón. Ánh mắt hắn trong suốt không tạp chất chiếu thẳng Lăng Vũ rồi bình thản nói. Hiện tại ta chỉ còn nợ cô một ân tình. Dứt lời, Trần Tinh cởi ra lớp ngoài y phục của mình rồi đặt nó xuống trước mặt Lăng Vũ. Sau đó hắn tự giác chuyển sang một bên khác tiếp tục tu luyện. Hành động này cũng làm cho Lăng Vũ sững lại thân hình, nàng cũng từ trong kinh hoàng hồi phục lại tỉnh táo và nhớ lại mọi chuyện. Dù đã hiểu ra được vấn đề, nhưng người thiệt thòi vẫn là nàng, cho nên Lăng Vũ cũng không xin lỗi Trần Tinh mà ở một bên khác đề phòng hắn. Trần Tinh cũng không muốn truy cứu việc này, bởi vì hắn đã biết người ra tay là ai, hắn cũng đã đoán ra được mục đích của ông ta. Điều này không đáng kể. Tâm trí của hắn hiện tại đều dồn về phía Lục Tông Đạo Điển kia. Một đêm hỷ sự cứ như vậy trôi qua. Sáng ngày tiếp theo, Thái Hư Tử Chiếu theo thường lệ cho người gọi Trần Tinh cùng Lăng Vũ tiến hành ban thưởng cùng với Hắc Dạ và Bạch Dạ. Phần thưởng cho bọn họ dĩ nhiên chính là 3 ngày được tu luyện bên trong cấm địa. Về vấn đề này, Trần Tinh thông qua ký ức của Tần Chính cũng biết được. Cấm địa thật chất là nơi mà linh mạch được trận pháp bảo vệ, còn về phần linh mạch chính là nguồn gốc của linh dịch. Linh dịch thì bị bào mòn theo thời gian chuyển hóa thành linh khí. Quá trình bào mòn diễn ra rất lâu, cho nên một linh mạch nhỏ cũng có thể duy trì một tông môn hàng nghìn năm. Được rồi, sắp tới ta sẽ thi pháp mở ra đại trận. 4 người các người nhanh chóng vào trong tu luyện. Sau khi đến thời gian quy định, lệnh bài này sẽ sáng lên. Các ngươi có nửa khắc thời gian để ra ngoài, nếu không thì... Cổ Mặc là người được giao nhiệm vụ dẫn 4 người đi vào cấm địa, tuy mù nhưng rất may là ông ta vẫn có thể dẫn mọi người đến nơi cần đến. Trần Tinh cũng thán phục về khả năng này của Cổ Mặc. Sau khi quanh co đi qua rất nhiều trận pháp phòng ngự, Trần Tinh cùng những người còn lại cũng đứng trước một vách đá lớn dựng thẳng đứng. Ông ta tay thủ thế làm các động tác kỳ hoặc bắt đầu niệm pháp quyết. Trước mắt vách đá gợn sóng sau đó cứ như bị một bàn tay vô hình xé toạc ra vậy, một màn đen kịt trước mắt hắn. Các ngươi cầm theo lệnh bài. Hắc Dạ Song Giả kể cả Lăng Vũ đều nhanh chóng làm theo lời nói của Cổ Mặc, có thể là bọn họ cũng đã quá quen thuộc nơi này,

cho nên đối với không gian chi lực, hắn vẫn có một ít cảm ngộ và nhìn nhận riêng. Còn đối với yêu cầu thể chất, Trần Tinh cảm thấy bản thân mình phải thử trước mới có thể đưa ra đánh giá chính xác. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được nữa bắt đầu vận dụng linh lực. Chỉ xích thiên nhai, trong lòng hắn quát nhẹ một tiếng, xoát. Âm thanh khẽ vang lên thì thân ảnh hắn cũng đã xuất hiện trên không trung giữa các tầng mây. Độ cao mà hắn đạt được đã tương đương 7-8.000 mét. Ngay cả Sơn Hộ Tông đại trận cũng không thể ngăn cản Trần Tinh. Có thể nói, với chỉ xích thiên nhai thì không có gì có thể khiến hắn chùn bước. Trần Tinh nhìn không được hai mắt tỏa sáng, hắn cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Ha ha ha, cất một tiếng cười dài, Trần Tinh hướng mắt nơi xa tít tận chân trời kia. Hắn một lần nữa sử dụng chỉ xích thiên nhai. Két két, âm thanh chói tai vang lên, lúc này từ trong hưng phấn tỉnh táo lại. Trần Tinh cảm nhận cơ thể đau đớn, xương cốt như có bàn tay vô hình vặn gãy khiến hắn cũng nhíu mày một cái. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây, hắn xuất hiện đúng ngay vị trí mà tầm mắt có thể nhìn tới. Chỉ là do khoảng cách này cũng khá xa, cho nên áp lực tạo ra là rất lớn. Cơ thể hắn không chịu nổi sức ép là điều hiển nhiên, Trần Tinh âm thầm tính toán khoảng cách. Trong vài giây, hắn đã đi được một đoạn hơn 800 dặm. Chỉ tính đến thân thể hắn đã có dấu hiệu không chịu nổi khi cả người hắn đều đã nhiễm màu đỏ của tiên huyết. Còn về linh lực thì tiêu hao cũng không đáng kể cho lắm, có thể là do khoảng cách này vẫn còn tương đối gần. Linh lực trong đan điền của hắn vẫn còn sung mãn. Thân thể hắn cũng nhanh chóng hồi phục trở lại trạng thái vốn có. Có linh lực bổ sung, Long Phượng Hoan Hỷ Chân Kinh giúp hắn hồi phục nhanh vô cùng. Trần Tinh hiện tại đang ở trạng thái rơi tự do, nhưng chỉ cần hắn sử dụng chỉ xích thiên nhai liền có thể đến bất cứ đâu yêu cầu tầm mắt hắn có thể nhìn thấy. Hắn điều chỉnh lại tinh thần và trở về tông môn mà không làm kinh động bất cứ ai. Thay đổi một thân trang phục, Trần Tinh trở về gian phòng của mình và Lăng Vũ. Hắn ở đây chuyên tâm tu luyện tham ngộ công pháp ngũ hành âm lôi quyết và không rời đi nữa đến khi thời gian lục tông đạo điển diễn ra. Ngoài A A Ngan ra, hiện tại Trần Tinh cũng chẳng có một môn pháp thuật nào ra hồn. Không đề cập đến những vũ kỹ dùng để cận chiến, chỉ kể đến đơn thuần là pháp thuật mà thôi. Hắn không có quá nhiều sự lựa chọn. Còn những môn thần thông mà hắn sở hữu, một cái đều không thể công khai ra bên ngoài. Đơn giản vì những thần thông này chính là con bài mà Trần Tinh giấu đi. Không đến dạng bất đắc dĩ làm sao hắn có thể sử dụng trước mắt mọi người cho được. Sư đệ, hơn một tháng không thấy, chẳng lẽ ở nhà Ôn Nhu Hương? Bạch Dạ liếc xéo Lăng Vũ đang nói chuyện cùng một vị nữ tử khác, rồi thấp giọng dò hỏi Trần Tinh. Hắn có chút phiền muộn cho nên cũng không muốn giải thích gì nhiều mà gật gật đầu cho qua chuyện. Đã hơn một tháng trôi qua, kể từ khi Trần Tinh giam mình trong phòng tham ngộ ngũ hành âm lôi quyết kia, đây cũng chính là điều làm cho hắn cảm thấy phiền muộn. Ngũ hành âm lôi quyết thật sự khó có thể tu luyện được, bởi vì nó đòi hỏi âm lôi chi lực. Âm lôi chi lực theo thứ tự là đoái kim âm lôi, tấn mục âm lôi, cấn thổ âm lôi, khảm thủy âm lôi, ly hỏa âm lôi. Vấn đề cũng bắt đầu phát sinh từ đây. Âm lôi là một loại tự nhiên chi lực, uy lực lớn hơn lôi điện bình thường rất nhiều. Quan trọng hơn hết chính là việc muốn tu luyện ra âm lôi thì nhất thiết hắn phải chắc chắn chịu được âm lôi lực lượng. Bởi vì đôi mắt là nơi mà âm lôi chi lực tồn trữ. Thông qua đôi mắt, điều khiển âm lôi đánh vào địch nhân với khoảng cách dựa theo tu vi và pháp thuật của người sử dụng. Đây đã từng là pháp thuật cao thâm và huyền ảo nhất của Thái Hư Tông, do chính tổ sư Thái Huyền Tử để lại. Nhưng từ khi hơn 1.000 năm trước xảy ra đại chiến giữa lục đại tông môn cùng với ma thiên môn thì Thái Huyền Tử cũng đã mất tích. Từ đó trở về sau công pháp này xem như vô chủ, nó được đặt ở vị trí trung tâm và trang trọng nhất ở tầng một tàng kinh lâu mà không một ai động đến. Thái Hư Tông 1.000 năm trước chính là tông phái đứng đầu lục đại tông. Cũng bởi vì Thái Huyền Tử mất tích cho nên mới xuống dốc không phanh như vậy. Những vấn đề này Trần Tinh cũng không để tâm lắm. Hắn không dám khẳng định song đồng của mình có đủ khả năng chịu đựng được âm lôi chi lực tàn phá hay không. Hắn không muốn giống như Cổ Mặc trở nên mù loà nên trong lòng cũng trở nên phiền muộn, vì bản tính hắn không thích bỏ dở việc giữa chừng. Hay đi thở dài một hơi, Trần Tinh hướng mắt nhìn khung cảnh phía trước. Bây giờ thời gian diễn ra Lục Tông Đạo Điển cũng đã đến. Bốn người bọn họ đang đứng trên một chiếc hồ lộ cực lớn. Trên đây còn có một số đệ tử nội môn được tuyển trạch đi theo học hỏi kinh nghiệm ở lần Lục Tông Đạo Điển này nữa. Thấy Trần Tinh biểu hiện như vậy, Bạch Gia cũng khó hiểu. Trong vòng một tháng vừa qua, y cũng thông qua các vị sư đệ trong tông biết được, hoạt động nguyên thủy kia rất sung sướng. Ai nấy đều khen không dứt miệng, cớ sao Trần Tinh lại tỏ vẻ như vậy? Chỉ là lúc này khi Bạch Gia dự tính hỏi nguyên nhân thì đã thấy Lăng Vũ đi tới. Y cũng ngoan ngoãn ngậm miệng đứng sang một bên khác. Biểu hiện bình thản cứ như không hề quen biết Trần Tinh. Lăng Vũ đi tới, nàng sắm vai đứng cùng Trần Tinh rồi hạ giọng hỏi, lần Lục Tông Đạo Điển này, ngươi có thể giúp ta một việc được không? Trần Tinh chăm chú nhìn nàng, thấy đôi mắt Lăng Vũ lộ ra vẻ ưu buồn nhàn nhạt, hắn không lên tiếng mà dứt khoát gật đầu. Dù sao hắn vẫn còn nợ nàng một ân tình, coi như sẵn tiện trả lại cũng không sao. Thấy biểu hiện của Trần Tinh như vậy khiến Lăng Vũ cũng có phần bất ngờ, nàng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không hỏi việc gì liền đồng ý. Thái độ dứt khoát này cũng làm cho nàng cảm thấy trong lòng lần thứ ba gợn sóng. Trần Tinh không để ý nhiều, hiện tại hắn cũng tạm gác lại những chuyện khác sang một bên mà hướng mắt về phía cái sơn môn rộng lớn phía trước. Nói chính xác hơn phải là cả một ngọn núi úp ngược được treo lơ lửng giữa bốn ngọn núi lớn hơn nhiều lần so với nó bằng bốn sợi xích to đùng, mỗi khuyên xích cũng có thể lớn hơn cả chiếc xe container. Từ xa liền có thể nhìn thấy những tu sĩ từ bốn phương tám hướng nối đuôi bay tới. Trên quảng trường rộng lớn cũng thấy được lít nhít các chấm đen. Quy mô của Lục Tông Đạo Điển lần này chắc chắn chất lượng hơn hẳn tông môn đại điển của Thái Hư Tông. Hứa hẹn những trận chiến nảy lửa cùng với pháp thuật kinh thiên, đây sẽ là cơ hội để cho Trần Tinh tận mắt trải nghiệm, rốt cuộc tu tiên mạnh đến đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 196, tiêu kiếm nơi... Tổ chức Lục Tông Đạo Điển chính là Thiên Kiếm Tông. Ở giữa quảng trường rộng lớn này có cắm một thanh thạch kiếm to vài nghìn trượng, trông rất khí thế nguy nga. Đây là biểu tượng đại biểu cho địa vị cũng như thực lực đứng đầu lục đại tông môn của Thiên Kiếm Tông. Có một điều làm Trần Tinh cảm thấy nghi hoặc đó chính là việc mỗi một môn phái chỉ có thể cử ra 4 đệ tử để tham dự. Đồng nghĩa tổng cộng chỉ có 24 người, như vậy thì lấy đâu ra nhiều người như vậy? Và bọn họ đến đây để làm gì? Vù vù, ngay khi hồ lô pháp khí bay đến gần địa phận quảng trường, phía trước liền xuất hiện hai đạo thân ảnh đạp kiếm phi hành tiến lên nghênh đón. Tu vi của hai người này Trần Tinh nhìn ra được, chỉ là trúc cơ trung kỳ, vấn đề là bọn họ đã có thể phi hành. Trong khi hắn đã là nguyên anh, mặc dù chưa phải là nguyên anh hoàn thiện nhưng lại không thể bay. Hắn cũng không để ý quá nhiều, có chỉ xích thiên nhai hỗ trợ bù đắp liền không sao cả. Có thể là do thể chất của hắn cơ bản là không phù hợp với thế giới này, nên việc hắn luôn cảm thấy việc bị hạn chế đi sức mạnh luôn diễn ra cho dù hắn đã đột phá cảnh giới. Tham kiến Thái Hư tiền bối, tông chủ đại nhân đã sắp xếp sẵn địa điểm đón tiếp các vị, xin mời tiền bối đi theo chúng ta. Hai người này đồng thời hướng về phía Thái Hư Tử chấp tay thi lễ, sau đó một người lên tiếng.